Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia kêu đến thập phần vang dội, thậm chí có điểm phá âm tồn tại cảm không thể nói không cường, nhưng mà Từ đột nhiên nhất thời lại không lo lắng lý nó. Bởi vì liền ở thanh âm kia xuất hiện đồng thời, kia chỉ cả người mọc đầy trong mắt đại quất miêu đột nhiên có động tác. Chỉ thấy nó ngẩng đầu phát ra một chuỗi cực kỳ cổ quái thanh âm, lại đột nhiên cúi thấp đầu xuống, dùng hai chỉ sau chân đứng lên, phảng phất uống say vũ động vài cái sau, dùng móng vuốt xẻo hạ trên người một con màu vàng trong mắt, cung kính mà trình tới rồi. Mẫu thần, trước mặt, hiến tế, tuy rằng kia trường hợp có chút khôi hài, nhưng Từ đột nhiên nhìn ra được tới, kia hẳn là một loại hiến tế. Vì thế nguyên bản phong bế cánh cửa chậm rãi mở ra. Ngâm sướng thanh cùng khóc cười thanh đều trở nên càng vì rõ ràng. Một con thuần trắng, chừng một người cao nhỏ dài bàn tay to từ kẹt cửa trung dò ra, chậm rãi hướng tới kia viên trong mắt duỗi đi. Mạc danh áp lực hướng tới Từ đột nhiên đánh úp lại, tứ chi như là bị giam cầm, không thể động đậy. Mới vừa rồi cường đánh lên vài phần tinh thần ở bách cận ngâm sướng trong tiếng lung lay sắp đổ, nàng thậm chí có loại ý thức đều mau bị đối phương kéo đi ảo giác. May mà lúc này, cái kia xảo người thanh âm lần thứ hai vang lên. Không phải, này đều cái quỷ gì? Nam chủ đâu, nữ chủ đâu, người lúc này không nên ở đại học tác oai tác phúc sao? Người tìm đường chết giá trị đâu? Tích cóp đi nơi nào? Từ đột nhiên, có bệnh sao? Một cái hai cái phi đem ta hướng trong trường học tác. Bất quá cũng ít nhiều này một trận chi hoa gọi bậy, nàng vốn đã hoảng hốt tâm thần lập tức tỉnh táo lại. Cũng thẳng đến lúc này. Nàng mới rốt cuộc nhớ tới đây là cái thứ gì? Hệ thống, không phải cái kia ngạnh bang bang nhưng tốt xấu thời khắc tại tuyến tìm đường chết giá trị hệ thống, mà là ở chính mình đi vào thế giới này sau cái thứ nhất cùng chính mình nói chuyện, sau đó nhanh chóng hạ tuyến trốn chạy cái gọi là xuyên thư hệ thống, xác định đối phương thân phận, Từ đột nhiên trong óc đi theo chính là hai cái dấu chấm hỏi. Cái thứ nhất dấu chấm hỏi là, người cư nhiên còn biết trở về. Cái thứ hai dấu chấm hỏi là, người một hai phải lúc này trở về. Mà so sánh với Từ đột nhiên, cái kia xuyên thư hệ thống dấu chấm hỏi hiển nhiên chỉ nhiều không ít. Lúc này còn tại nàng trong đầu oa oa gọi bậy, thanh âm hỏng mất, ồn ào đến Từ đột nhiên mặt đều phải nhăn lại tới. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ngươi trước mặt này lại là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Không phải ta rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít đồ vật. Này cùng ta nghĩ đến cũng kém quá xa. Trước mặt còn có cái dục giả cùng với đại quất miêu như hổ rình mồi. Từ đột nhiên lười đến cùng nó vô nghĩa, trực tiếp tại ý thức nói. Còn có thể làm gì, ở đánh lộn a? Dục giả biết không, hiện tại liền ở làm nó. Nàng cũng liền thuận miệng một hồi, không nghĩ tới lời này vừa ra. Kia cái gì xuyên thư hệ thống kêu đến lớn hơn nữa thanh. Người đánh đổ đi, khi ta chưa thấy qua dục giả sao? Liền như vậy cái đồ vật ngươi cùng ta nói là dục giả. Ai, Từ đột nhiên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Đối với cái này xuyên thư hệ thống, nàng có thể nói là không chút nào hiểu biết. Tuy rằng phía trước đối với đối phương tồn tại cùng mục đích cũng có suy đoán, nhưng bởi vì khuyết thiếu manh mối, có khả năng suy đoán đồ vật cũng cực kỳ thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thậm chí còn hoài nghi quá, có thể hay không cái này cái gọi là xuyên thư hệ thống, chỉ là một cái lời dẫn, cùng nàng quá khứ ký ức giống nhau, đều là giả dối tồn tại. Lại hoặc là thực sự có như vậy cái hệ thống, chỉ là không cẩn thận trói định sai rồi người. Mà hiện tại xem ra, gia hỏa này tựa hồ so với chính mình nghĩ đến càng có địa vị. Ít nhất nghe nó ý tứ, nó biết, dục giả, thậm chí còn gặp qua bản tôn, Từ đột nhiên trong lòng không khỏi vừa động, vừa định dò hỏi đối phương hay không đối. Dục giả, có càng sâu hiểu biết, biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Liền như vậy một lát công phu, kia chỉ bàn tay to đã đem kia viên tròng mắt cầm lên. Kia tay kích cỡ tương đương thái quá, động tác lại là cực yêu nhã, dùng ngón trỏ cùng ngón cái đem kia hạt châu kẹp ở bên trong, như là cầm khởi một cái nho nhỏ trân châu. Kia động tác thậm chí lộ ra vài phần thần thánh, phảng phất tại đây loại cảnh tượng hạ, hô hấp cũng hảo, tự hỏi cũng hảo. Đều là một loại khinh nhơn. Từ đột nhiên không tự chủ được mà nhìn qua đi, đại não xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Giây tiếp theo, lại thấy kia ngón tay thượng đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở gian răng nhọn dày đặc, một chút liền đem kia hạt châu cắn, chớp mắt liền nguyên lành nuốt vào. Đi theo chính là một trận không biết tới chỗ cuồng tiếu, đại bạch tay nháy mắt lùi về phía sau cửa, trước mặt thật lớn cánh cửa lại khai đến lớn hơn nữa chút. Một cổ cường đại hấp lực theo cuồng tiếu thanh từ phía sau cửa trào ra. Từ Đồ Nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, bối ở sau người ngón tay bản năng vừa động. Người muốn làm sao, còn ở lo chính mình hỏng mất xuyên thư hệ thống bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng. Đừng động thủ, chỉ tiếc nó lời này nói được thoáng chậm một ít, Từ Đồ Nhiên tâm tùy ý động, mấy cây bén nhọn băng lăng đã là hiện lên với không trung, thẳng tắp hướng tới kia nửa khai cánh cửa đâm tới. Từ Đồ Nhiên có nghĩ thầm muốn thăm dò kia cánh cửa sau lưng tình huống, băng lăng đều là theo kia cổ hấp lực, xông thẳng kia phía sau cửa đi. Nhưng mà vừa mới tới gần, liền thấy vô số màu đen dây đằng từ phía sau cửa bá mà chạy trốn ra tới, ba lượng hạ đem bắn nhanh băng lăng đánh rớt trên mặt đất, lại giống như từng đạo laser, liên tiếp mà hướng tới Từ Đồ Nhiên đâm tới. Từ Đồ Nhiên thầm mắng một tiếng, xoay người liền chạy, chạy vài bước thấy kia lung lay đại xinh đẹp còn đứng tại chỗ, bị hấp lực kéo đi phía trước vài bước, vội lại hướng trở về kéo cùng nhau chạy. May mà này hấp lực phạm vi không lớn, trốn đến nghiêng mặt bên liền không chịu quấy nhiễu. Từ Đồ Nhiên vốn định nhân cơ hội trốn đến phụ cận trong rừng hào xuyễn khẩu khí, không nghĩ chân phải mới vừa nâng lên, cẳng chân chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức. Không có bất luận cái gì lý do, nhưng nàng xác định, chính mình nghe được xương đùi đứt gãy thanh âm. Một tiếng đau hô bị đè ở trong cổ họng, Từ Đồ Nhiên lay động một chút, cả người cơ hồ là ngã trên mặt đất. Lại nghe sau đầu truyền đến từng trận tiếng xé gió, âm thầm cắn răng, ở hệ thống hốt hoảng tiếng kêu trung mãnh xoay người, đôi tay dùng sức hướng trên mặt đất nhấn một cái, một đạo dày nặng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa lúc ngăn cản đánh tới dây đằng. Dây đằng như sóng gió, thật mạnh chụp thượng tường băng, hám đến toàn bộ mặt tường đều một trận lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở tường hà Từ Đồ Nhiên dùng sức nắm chặt nắm tay, thẳng đến xác nhận tường băng không có sụp đổ dấu hiệu, mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Còn hảo, cấp ngăn lại tới, chỉ là ở buông ra ngón tay nháy mắt, nàng lại cảm thấy cánh tay một trận đau đớn, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy cánh tay phải thượng một khối to ra đi xuống rớt. Dây dưa không xong, nàng nhẫn nại mà nhắm mắt, về phía sau dựa vào tường băng phía trên. Nửa trong suốt mặt tường ẩn ẩn lộ ra dây đằng vặn vẹo hắc ảnh, tựa như quỷ mị loạn vũ. Từ Đồ Nhiên cố nén đau đớn, từ trong bao nhảy ra cấp cứu dược, nuốt xuống hai viên. Gãy xương đến biến hình đùi phải cùng huyết thứ phần phật cánh tay phải lấy tốc độ kinh người bắt đầu tự mình chữa trị, trong đầu. Xuyên thư hệ thống, làm như bởi vậy sừng sốt một chút, này lại là cái gì ngoạn ý nhi, quái hảo sử a, dương bất khí cấp, Từ Đồ Nhiên lười đến nhiều lời. Nhắm mắt điều chỉnh trong chốc lát hô hấp, lại dùng sức xoa đem mặt. Chỉ là trên tay nàng vốn là có chứa vết máu, như vậy một xoa, ngược lại đem mặt cũng cấp làm hoa. Xuyên thư hệ thống, a, một tiếng, cũng không biết nghe minh bạch không có. Từ Đồ Nhiên thở hổn hển trong chốc lát, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy cái kia đại xinh đẹp vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở nàng bên cạnh, lặng lặng nhìn nàng, như là một tôn tinh xảo đại thú bông. Tuy rằng nói như vậy chính mình có điểm quái, nhưng Từ Đồ Nhiên thật cảm thấy, cái này đại xinh đẹp, giống như có điểm ngây ngốc. Nàng thử cùng đối phương nói hai câu lời nói, đối phương một chút phản ứng đều không có. Nhưng thật ra trong đầu xuyên thư hệ thống, ngữ khí vi diệu mà đã mở miệng. Nàng nhìn qua không giống như là có ý thức bộ dáng. Người xác định muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian. Từ Đồ Nhiên, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi trước hỏi lai lịch của nàng. Nàng nhàn nhạt nói, ta là khá tò mò, bất quá suy xét đến ta hiện tại vô pháp lý giải sự tình quá nhiều, ta quyết định vẫn là trước từ bỏ một bộ phận lòng hiếu kỳ. Hệ thống lấy một loại tương đương mơ hồ ngữ khí trả lời nói. Đơn giản tới nói, chính là tính toán tạm thời nằm yên, tạm dừng tự hỏi. Từ Đồ Nhiên mặc một chút, cũng không rối rắm chuyện này, nói thẳng. Người đối, dục giả, hiểu biết nhiều ít, hệ thống, người chỉ chính là cái nào? Nếu là bên ngoài cái kia, ta cần thiết chỉ ra, nó không phải. Ta biết nó không phải, nhưng nó như vậy bê, yến thái, tổng nên có điểm nguyên nhân đi. Từ Đồ Nhiên có chút cảnh giác mà sau này nhìn lại. T. Tường băng mặt sau đã nhìn không tới những cái đó xây đằng bóng dáng, cũng không biết là đối phương từ bỏ công kích vẫn là như thế nào. Trước nói rõ ràng, ta đối bên ngoài kia đồ vật cũng là không hiểu ra sao. Bất quá muốn hỏi năng lực nói, ta đại khái có thể đoán ra một ít. Hệ thống ngữ khí nghe như cũ có chút mơ hồ, kết hợp trước mắt chỗ đã thấy tình huống, ta phỏng đoán kia đồ vật hẳn là dục giả nào đó hình chiếu hoặc là phục khắc, mà nó triển lãm ra tới năng lực, hẳn là vì thần phạt. Từ đồ nhiên, cho nên nó thật đúng là cái thần, đều nói nó không phải. Hệ thống nói xong, bỗng nhiên không thanh, từ đồ nhiên nhịn không được thúc giục một chút, qua 2 giây mới nghe nó rầu rĩ nói. Chờ một lát, ta ở sửa sang lại tư liệu. Vốn dĩ cho rằng này bộ phận ngươi muốn tới cuối cùng mới có thể tiếp xúc đến, tương quan giải thích ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quá một lát, nó mới lại lần nữa ra tiếng, ngữ khí trở nên phía chính phủ rất nhiều. Thần phạt là một loại bị động hiệu quả, đơn giản miêu tả nói, chính là ở nó trước mặt, sở hữu bị nó coi là bất kính, động tác, đều sẽ gặp trừng phạt. Thả trừng phạt cùng động tác là đối ứng, nếu ngươi muốn tự tiện rời đi, liền sẽ gãy chân. Nếu ngươi ý đồ đón đỡ, liền sẽ lạn tay. Nếu ngươi muốn công kích, tác sẽ lọt vào càng mãnh liệt phản công. Nếu tưởng đối thần định quy tắc, liền phải rớt đầu lưỡi. Từ đồ nhiên nhẹ nhàng bổ sung, không sai biệt lắm đi, sở hữu cùng, khẩu, tương quan bất kính cử chỉ, cơ bản đều kết cục này. Đây là nhất bất kính động tác chi nhất. Rớt đầu lưỡi còn tính tốt. Đáng sợ nhất chính là rớt xong đầu lưỡi còn sẽ bị ghi hận. Chỉ có đem chân quý nhất chi vật hiến tế nhập môn phi lúc sau, mới có thể được đến tương ứng tha thứ. Hệ thống nói đến nơi này, dừng một chút. Từ từ, ngươi như thế nào biết muốn rớt đầu lưỡi? Ta thử qua, từ đồ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ý của ngươi là ta hiện tại chạy cũng chạy không thoát. Hệ thống không nói gì. Từ đồ nhiên thề. Nàng vừa rồi tuyệt đối nghe được hệ thống mãnh liệt tiếng hút khí. Xin hỏi ngài để ý ta hơi chút phiên một chút ngài ký ức sao? Dừng một chút, hệ thống cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Tuy rằng ta biết loại này thời điểm từ bỏ tự hỏi liền hảo, nhưng chẳng sợ chết, ta cũng muốn chết đến nhắm mắt. Như thế nào liền mau vào đến chết, có thể hay không nói chuyện? Từ đồ nhiên minh sắc tỏ vẻ bất mãn, có thể nói hay không điểm cắt lời, cũng không đến mức như vậy tao đi. Ta vừa rồi rớt đầu lưỡi phía trước cũng phải 2000 tìm đường chết giá trị. Mặt sau phóng băng chùy, lập tường băng, bao gồm chạy trốn, một lần cũng đều chỉ lấy 1-2000 mà thôi. Hệ thống, mạo muội hỏi nhiều một câu ha, ngài nói cái này, ngàn, là có 3 cái linh ngàn sao? Từ đồ nhiên, bằng không đâu, kia này còn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao? Hệ thống hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, thanh âm lại lần nữa cao lên. 2000, người biết bình thường một lần nhiệm vụ mới có thể lấy nhiều ít. Từ đồ nhiên, nàng mặc một chút, ở trong lòng thô sơ giản lược hồi ức một chút chính mình tìm đường chết ký lục, thành thật nói. Nhiều ít tính bình thường ta không biết, nhưng ta biết ta còn một lần lấy quá 5000, so sánh với dưới, 2000 thật sự không tính nhiều. Nam, ai dục ta cái thiên? Hệ thống nghẹn một chút, ngươi làm cái gì? Ngươi chính là đem nữ chủ cả nhà đều trói lại ngươi cũng lấy không được 5000 a, cụ thể đã quên. Đại khái chính là làm cái thần cấp đáng ghét vật, từ đồ nhiên thuận miệng có lệ, hoàn toàn không để ý hệ thống nghe được lời này sau vang lên quỷ dị tư tư thanh. Nàng giật giật hoàn toàn khôi phục lại tay chân, xuyên thấu qua nửa trong suốt mặt băng hướng ra ngoài nhìn lại. Vậy ngươi biết muốn như thế nào đối phó gia hòa này sao? Đối phó, kia vẫn là tắm rửa ngủ đi. Xuyên thư hệ thống ngạnh bang bang nói, nhưng nếu là chạy trốn nói, biện pháp vẫn phải có. Từ đồ nhiên, hiến tế, hệ thống nói, hướng nó biểu chung, tùy hầu tả hữu, nếu có thể liên tục cung cấp tế phẩm nói, nó sẽ đối với ngươi tương đối khoan dung, sau đó ngươi liền có thể nhân cơ hội thoát ly nó tầm mắt phạm vi. Bất quá này phương án không cam đoan nhất định có thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nó đại khai suất sẽ chủ động tìm kiếm cũng đi theo tế phẩm cung cấp giả. Cũng chính là ngươi, tổng thể tôi nói, nhị bát khai đi. Từ đồ nhiên, kia này tính cái gì chạy trốn phương án. Nàng rũ mắt suy tư một lát, tầm mắt xẹt qua trong tay dược bình, chợt tựa nghĩ đến cái gì, một chút đem chi nắm chặt. Người phía trước nói, thứ này không phải chân chính, dục giả, đúng không? Ân, hệ thống đáp lại nói, tuy rằng vô pháp xác định lai lịch, cũng không biết cụ thể cường độ. Nhưng không phải hình chiếu chính là phục khắc, không tồn tại khác khả năng tính, từ đồ nhiên, cho nên nó là có thể bị giết CSS, phải không? Hệ thống, không phải, người cái này cho nên là như thế nào tới? Từ đồ nhiên, người liền nói có phải hay không? Là, lược dừng lại đốn, hệ thống dầu dĩ nói, hình chiếu hoặc phục khắc, tồn tại đều là có hạn độ. Nhưng vạn nhất bên ngoài là cái siêu cường thân thể, ta đây chết bái. Từ đồ nhiên không sao cả mà nói, lại lần nữa mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra một cây nhánh cây, lại lấy ra một lọ nước khoáng. Hệ thống, thân là một cái đỉnh. Hệ thống, tên tuổi tồn tại, nó cũng không tưởng có vẻ chính mình quá vô tri. Nhưng mắt thấy kia tiệt bị chạy vào trong nước nhánh cây bắt đầu biến ma thuật mạo lục nở hoa, nó cuối cùng là nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Này lại là gì, nhánh cây nhỏ, dương bất khí cấp, từ đồ nhiên nói. Cho nên nói dương bất khí lại là cái gì? Hệ thống hoàn toàn mộng bức, chỉ có thể lựa chọn trở về lật xem từ đồ nhiên ký ức. Phiên hai hạ, ngẫm lại cảm thấy không đúng. Vậy ngươi hiện tại lấy căn nhánh cây làm gì? Hiến tế, từ đồ nhiên đáp đến bay nhanh. Nga, cái này ý nghĩ nhưng thật ra có thể. Hệ thống nhìn nhiều kia nhánh cây hai mắt, âm thầm cảm thán cuối cùng có một kiện chính mình có thể lý giải sự. Thứ này làm tế phẩm nhưng thật ra miễn cưỡng đúng quy cách. Bất quá ngươi cuối cùng chia làm vài đoạn, dục giả không có khả năng chỉ thỏa mãn với một lần hiến tế. Hơn nữa ngươi ánh mắt tuyệt đối muốn lại điều chỉnh hả, không thể làm nó nhận thấy được ngươi địch ý, ai nói ta phải cho nó. Từ đồ nhiên suy một tiếng, đây là cho ta chính mình. Hệ thống, không đợi hệ thống phản ứng lại đây, từ đồ nhiên đã đem kia căn nở khắp hoa nhánh cây sách ra tới. Đi theo lại thấy nàng bay nhanh mà thu thập hảo đỉnh đầu đồ vật, lại để sát vào bên cạnh ngốc lăng lăng váy đen thiếu nữ, thấp giọng cùng nàng nói vài câu, ngay sau đó liền đứng dậy. Sở hữu đồ vật đều bị lưu tại chỗ, từ đồ nhiên trong tay chỉ lấy hai kiện đồ vật. Nàng tay phải dẫn theo thạch mâu, tay trái tắc nắm kia căn tinh tế lại sinh cơ bừng bừng cành. Giây tiếp theo, ở hệ thống khó hiểu trong thanh âm, nàng dùng sức đem cành nắm lấy. Lại buông ra khi nguyên bản tươi mới hoạt bát nhánh cây, đã biến thành héo rút cháy đen một đoàn. Cùng thời gian trước mặt tường băng bay nhanh hòa tan, từ đồ nhiên nhìn cách đó không xa thật lớn bóng ma, không chút do dự hướng phía trước phóng đi. Quảng cáo, đừng nói che giấu chính mình công kích ý đồ, nàng liền kém không đem, cho ta chết, mấy chữ viết ở trên mặt, vừa mới bình tĩnh một ít hệ thống lại ngốc, quang quác thanh âm tức khắc tràn ngập trong óc. Từ đồ nhiên không kiên nhẫn mà tại ý thức giống một câu câm miệng, tay phải dùng sức một kén, thạch mâu lập tức cao cao bay lên, thẳng hướng tới. Dục giả, nửa khai cánh cửa chát đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tựa như phía trước giống nhau, thạch mâu chưa tới kịp tới gần, liền bị từ môn trung trào ra màu đen dây đằng hướng phiên trên mặt đất. Quất miêu ở cười lạnh, hệ thống ở thét chói tai. Bên cạnh váy đen nữ hài sớm đã vô thanh vô tức mà chạy đi, chỉ còn lại có từ đồ nhiên một người, đứng ở tại chỗ, không tránh không né, ánh mắt gắt gao tập trung vào rơi xuống dây đằng, sau đó, ở đối phương tới gần nháy mắt, không chút do dự duỗi tay, đột nhiên kiềm trụ trong đó một cây. Hoàng vu nữ hoàng, phát động, tràn đầy lực lượng bắt đầu lấy tốc độ kinh người trôi đi, từ đồ nhiên trong tay bóp dây đằng mắt thường có thể thấy được mà khô héo than xúc. Mà loại này xu thế, thực mau liền lan tràn tới rồi mặt khác dương nanh múa vuốt dây đằng thường. Chúng nó nguyên bản đã thành vây quanh chi thế, tựa như từng trương khai miệng khổng lồ, lập tức liền phải đem từ đồ nhiên một ngụm nuốt hết. Lại đảo mắt liền theo lực lượng trôi đi mà cứng còng cuộn tròn, giống như vật chết mềm mại rũ xuống. Nhưng mà đồng dạng rũ xuống, còn có từ đồ nhiên tay. Nàng tay phải vẫn chặt chẽ mà bóp trước mặt dây đằng. Tay trái cũng đã vô lực mà sụp hạ, ngón tay buông ra, cháy đèn nhánh cây rơi xuống trên mặt đất. Đau, phảng phất muốn nổ mạnh đau, nội tạng như là bị người rào thành một đoàn, cổ họng lại năng lại tanh, cuồn cuộn mùi máu tươi. Mau buông tay, rốt cuộc phản ứng lại đây hệ thống cuống quýt nói, đây cũng là xúc phạm thần linh một loại, người sẽ bị phạt, người sẽ so nó chết chứ. Câm miệng, từ đồ nhiên cường trống ở trong đầu trở về một câu. Miệng đột nhiên vừa động, đem phía trước liền hàm ở trong miệng dược tính cả nảy lên máu tươi cùng sinh nuốt đi xuống. Để ngừa vạn nhất, nàng phía trước trực tiếp hướng trong miệng ẩn giấu một phen. Một ngụm đi xuống, thiếu chút nữa đem chính mình sặc tử. Cũng may nàng cuối cùng không chết đến như vậy nghẹn khuất. Vốn là hóa không ít dược viên thuận lợi trượt xuống, đang ở rách nát nội tạng bắt đầu nhanh chóng tự mình chữa trị. Từ đồ nhiên thở hổn hển nhắm mắt, lại mở khi, đáy mắt đã là một mảnh lạnh băng màu lam. Nhìn xem ai chết trước, nàng mặt vô biểu tình mà nói, nâng lên tay trái, lại bắt được một cây dây đằng. Không tiếng động chu lên từ môn trung truyền đến, nguyên bản phiêu phù ở tầng trời thấp thật lớn cánh cửa thật mạnh ngã trên mặt đất, trang điểm ở trên cửa đầu người lung lay, chợt ở Quất Miêu ngạc nhiên trong ánh mắt than xúc, rơi xuống, cũng ở rơi xuống đất nháy mắt hóa thành bột phấn. Này nhưng không thật là khéo, Quất Miêu ánh mắt biến đổi một chút, đang chạy trốn cùng trợ trận chi gian lược một rối rắm, vẫn là lựa chọn người sau. Vì thế nó lập tức đi xuống chạy chậm vài bước, toàn thân màu vàng trong mắt đều bỗng dưng sáng lên. Nhưng mà không đợi nó có cái gì động tác, một bàn tay đột ngột mà từ phía sau vươn. Một chút xách nó sau cổ ra, Quất Miêu cả người cứng đờ, tầm mắt chuyển động, lúc này mới phát hiện cái kia váy đen nữ hài không biết khi nào đã vòng đến chính mình phía sau. Sương đen lượn lờ khuôn mặt đang lẳng lặng đối với chính mình. Nó phía sau lưng một chút cung khởi, vừa mới chuẩn bị đối nàng tới một kích. Khó bề phân biệt, lại thấy kia nữ hài bàn tay vừa nhấc, một đoàn bùn đột nhiên vỗ lên nó mặt. Quất Miêu, bùn khối tự mang hỗn loạn hiệu quả phát động, sở hữu ý thức đều làm như bị nháy mắt rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Quất Miêu sửng sốt một chút, quyết đoán thay đổi chiến thuật, bắt đầu phịch móng vuốt. Cùng thời gian, từ đồ nhiên rốt cuộc buông lỏng ra khẩn bắt lấy dây đằng tay. Theo nàng động tác, sớm đã khô héo đến mức tận cùng dây đằng từng đoạn mà rơi xuống trên mặt đất, hóa thành màu đen bột phấn. Dây đằng cuối chỗ, thật lớn cánh cửa đã là lại lần nữa nhắm chặt, ngâm sướng thanh cũng hảo, khóc cười thanh cũng hảo, đều lại nghe không thấy. Từ đồ nhiên tiến lên vài bước, nhặt lên rơi trên mặt đất thạch mâu, tập tễnh đi ra phía trước, đối với kia phiến đại môn nhẹ nhàng một chọc. Một chỉnh đoàn thật lớn bóng ma, phảng phất là sụp đổ xếp gỗ tháp. Bắt đầu một tấc tấc mà nứt toạc tan rã. Trên mặt đất đảo mắt liền thừa một đống màu đen bột phấn. Bột phấn bên trong, cất giấu một khối lóe màu quang thịt khối. Từ đồ nhiên xoa xoa bị huyết dán lại đôi mắt, nhặt lên kia cái thịt khối, xách một tiếng. Đây là cái gì? Cuống rốn, từng cùng dục giả tương liên cuống rốn, bị hắn cởi ra vật cũ. Trong đầu vang lên xuyên thư hệ thống trả lời. Kỳ quái, thứ này như thế nào sẽ ở chỗ này? Không, phải nói, nó là như thế nào biến thành một cái sơn trại dục giả? Không đúng, mấu chốt nhất vấn đề chẳng lẽ không nên là, vì cái gì vốn dĩ hẳn là ở hào hào đọc đại học từ đồ nhiên, sẽ không thể hiểu được cùng một cái sơn trại dục giả đối tượng sao? Hệ thống chỉ cảm thấy chính mình vừa mới thanh tỉnh một chút đại não lại bắt đầu mơ hồ. Chóng mặt nhức đầu dưới, nó quyết định vẫn là đi trước nhìn xem từ đồ nhiên ký ức, hảo bình tĩnh một chút. Từ đồ nhiên trong lòng nhưng thật ra đã có đáp án. Thời không hồi tưởng, kia Quất Miêu từng nói qua, nó từ chính mình bằng hữu chỗ đó phục chế tới rồi không tồi kỹ năng. Như vậy xem ra, nó đại khái suất là lợi dụng thời không hồi tưởng, dùng cái này cái gì? Cuống rốn, một lần nữa tạo một cái dục giả. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, này hiệu quả cùng bồ hàm tựa hồ lại không quá giống nhau. Cụ thể nguyên nhân, từ đồ nhiên lại là không cái kia sức lực tế cứu. Nàng mím môi, đi đến chính không được dãy rụa Quất Miêu trước mặt. Nó trên mặt vẫn hồ hỗn loạn bùn khối, bị váy đen thiếu nữ một tay xách ở không trung. Người sau yên lặng nhìn Quất Miêu, không biết vì sao, từ đồ nhiên tổng cảm thấy ánh mắt của nàng trung cất giấu nào đó khát vọng. Liên hệ khởi chính mình phía trước cái loại này mãnh liệt buồn nôn cảm, từ đồ nhiên mạc danh có loại cảm giác không ổn. Thở sâu, nàng cường đánh lên tinh thần. Duỗi tay bắt lấy Quất Miêu đầu. Đang ở dãy rụa Quất Miêu nháy mắt cứng đờ, giây tiếp theo, phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau, bỗng dưng bộc phát ra một trận thê lương thét chói tai, đi theo thân thể đột nhiên đi phía trước một thoáng, thân hình bị lôi kéo trưởng thành trường một cái lại đột nhiên đứt gãy, trước nửa bộ phận rơi trên mặt đất, hóa thành một khác chỉ hình thể nhỏ lại miêu, phần sau bộ phận tắc lưu tại váy đen nữ hài trong tay, biến thành một đoàn mấp máy sương mù. Váy đen thiếu nữ đuổi ở từ đồ nhiên nhìn qua phía trước, nắm chặt thời gian cắn một ngụm. nhưng mà trên thực tế Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không cố thượng nàng. Nàng ở Quất Miêu phân liệt rơi xuống đất nháy mắt, cũng đã quyết đoán ra tiếng. Giống nhau miêu giống nhau vì miêu, miêu là bình thường động vật, không thể sử dụng bất luận cái gì đặc thù năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ kinh cho phép, bất luận cái gì tồn tại cấm xuất nhập. Giọng nói rơi xuống, chính vội vàng nhằm phía rừng cây Quất Miêu làm như bị cái gì ngăn lại, đông một chút bắn trở về. Từ Đồ Nhiên vốn là kiệt lực, hai nội quy tắc nện xuống cơ hồ đều không đứng được, miễn cưỡng đỡ váy đen thiêu nữ đứng vững thân thể, trong đầu vang lên hệ thống mờ mịt thanh âm. Vừa rồi là tình huống như thế nào? Ngươi dùng chính là cái gì? À, Từ Đồ Nhiên, này thật là cái hệ thống sao? Như thế nào cảm giác khờ lộc cộc? Ta một cái kỹ năng quá thời hạn, cho nên dùng một cái khác kỹ năng bổ thưởng. Nàng lười đến nhiều giải thích, vẫy vẫy tay làm váy đen thiếu nữ qua đi truy miêu. Chính mình lung lay mà ngồi xuống đất ngồi xuống, đảo ra một cái dược, lại bắt đầu khái. Bởi vì cắn dược tác dụng phụ, nàng tin tưởng chính mình trên đầu khẳng định dài quá thứ gì. Nhưng nàng hiện tại thật sự không sức lực đi quản. Nghe ra nàng lười đến giải thích, hệ thống chỉ có thể chính mình yên lặng đi phiên nàng ký ức. Bên kia, Từ Đồ Nhiên nhìn trong tay kia khối màu sắc rực rỡ thịt khối, trong lòng hãy còn có chút kinh nghi bất định. Lúc trước ở Hương Trương Lâm khi, Dương Bất Khí từng cho nàng hai căn nhánh cây, là có thể đương cứu mạng dược dùng. Căn cứ Từ Đồ Nhiên chính mình cảm thụ, kia nhánh cây sở ẩn chứa sinh mệnh lực cũng tuyệt đối không thấp. Nhưng mà sự thật lại là, nàng hoang vu nữ hoàng trạng thái, ở giải quyết rớt cái kia. Dục giả, lúc sau, liền tự động kết thúc rớt, cho nên nàng ở đụng chạm kia chỉ quất miêu khi, đối phương mới một chút phản ứng đều không có. May nàng phản ứng rất nhanh, tại ý thức đến vô pháp hoang vu đối phương sau, lập tức vận dụng tuyệt đối vương quyền tăng thêm trói buộc, bằng không nói không chừng thật sẽ làm đối phương chạy thoát. Nhưng này cũng đúng là làm Từ Đồ Nhiên không nghĩ ra địa phương. Dương Bất Khí nhánh cây, sinh mệnh lực như vậy tràn đầy tồn tại, cư nhiên chỉ đủ hoang vu rớt một cái hàng nhái. Này rốt cuộc là đối phương quá cường, vẫn là nàng quá cùi bắp. Lời nói lại nói trở về, một khi đã như vậy, kia nếu lại dùng cái này thịt khối đi hiến tế. Nếu ngươi là tưởng thông qua hiến tế, đạt tới vừa rồi cái loại này trạng thái nói, hẳn là có thể. Hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên, bất quá nếu tên kia đúng là nó tự xưng, ngôi sao mảnh nhỏ, nói, ngươi tưởng thông qua này tay tới sát nó vẫn là không hiện thực. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên hơi hơi rũ mắt, nàng phía trước liền có loại này ra hỏa rất khó bị giết xê. Hết cảm giác, nàng mím môi, lại đem ánh mắt nhìn về phía đang ở truy đuổi quất miêu váy đen thiếu nữ trên người. Hệ thống lại lần nữa mở miệng, ta không biết ngươi là như thế nào làm thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Nhưng ngươi có thể cắn nuốt đồ vật là hữu hạn, không nghĩ bị căng chết cũng đừng sằng bậy. Ta, cắn nuốt, Từ Đồ Nhiên trong lòng bởi vì lời này mà hơi hơi vừa động. Xác thật, nếu cái kia váy đen thiếu nữ là chính mình phân thể, như vậy nàng cắn nuốt, chính là chính mình cắn nuốt. Cho nên, ta xác thật là cái siêu cấp nghiêu phê tồn tại. Từ Đồ Nhiên đáy mắt màu lam dần dần rút đi, ngữ khí thập phần bình thường. Hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khiếp sợ với một chút chính mình không bình thường. Hoặc là rối rắm một chút chính mình thân phận, đã sớm rối rắm qua, còn có thể sao? Từ Đồ Nhiên ý đồ duỗi tay lau đi trên mặt khô cạn vết máu, lại như thế nào cũng sát không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại không sức lực đứng dậy đi lấy thủy, chỉ có thể liền như vậy ngồi. Cho nên, ta rốt cuộc là cái thứ gì? Câm mồm, hệ thống nói, ta không chuẩn ngươi nói mình như vậy. Từ Đồ Nhiên, này sẽ có vẻ cho ngươi làm việc ta thực không phẩm. Hệ thống sâu kín sau khi nói xong nửa câu, tê một tiếng. Từ Đồ Nhiên nhướng mày, như thế nào, nhìn không được, hệ thống nói, Từ Đồ Nhiên dừng một chút mới phản ứng lại đây, nó là đang nói chính mình ký ức. Ta cái ngoan ngoãn, việc này muốn như thế nào làm, người dứt khoát ăn ta đi, xong hết mọi chuyện, Từ Đồ Nhiên, người như vậy sẽ làm ta cảm thấy, thác ngươi làm việc ta thực không phẩm. Nàng mặt vô biểu tình nói, cho nên ta thân phận không thể nói sao, vậy còn ngươi, ngươi lại là cái thứ gì, hệ thống. Cuống rốn, nó nghe làm như thở dài, thuộc về ngươi kia căn cuống rốn, cùng ngươi trong tay kia thịt khối xem như cùng, nó nói đến một nửa, đột nhiên không có thanh, Từ Đồ Nhiên, ta cần thiết nói cho ngươi, hệ thống ngữ khí trở nên có chút vi diệu. Ta là vô pháp trực tiếp đọc lấy ngươi ý tưởng, nhưng đối với ngươi nào đó suy nghĩ, ta nhiều ít vẫn là có thể cảm giác chút. Từ đồ nhiên, cho nên, đương ngươi muốn tự hỏi cùng loại với, có thể hay không đem này ngốc bức hệ thống cầm đi đương tế phẩm, linh tinh vấn đề khi, phiền toái tránh ta một ít. Thỉnh suy xét hạ ta cảm thụ, cảm ơn. Từ đồ nhiên, hành đi, từ đồ nhiên, cho nên ngươi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hệ thống ngữ khí nghiêm túc lên, ngươi hiện tại là ở thăng cấp đi, cũng không biết cái nào tao ôn giáo. Tóm lại, chờ ngươi trước lên tới thần cấp. Ta là thần cấp, từ đồ nhiên không thể hiểu được. Thiên tai cùng hỗn loạn đều là thần cấp. Hệ thống, hỗn loạn, nó thanh âm lại lần nữa trở nên mơ hồ lên. Ngươi còn thăng hỗn loạn, cư nhiên còn cấp lên tới thần. A, từ đồ nhiên gật đầu. Bất quá cái này khuynh hướng không tốt lắm. Lên tới thần cấp liền cái kỹ năng mới đều không cho. Hệ thống, đừng oán giận, ngươi có thể ở bên trong an an ổn ổn sống đến bây giờ liền không tồi. Ân, kỳ thật cũng không nhiều an ổn. Từ đồ nhiên mặc không lên tiếng mà nghĩ, lại nói. Lên tới thần cấp, sau đó đâu? Sau đó khai một cái thuộc về chính ngươi vực, nơi đó mới là an toàn nhất. Hệ thống nói đến nơi này, có chút tin tức, cũng chỉ có ở đằng kia mới có thể truyền đạt. Hành đi, nghe nó nói như vậy, từ đồ nhiên cũng sáng suốt mà không hề hỏi nhiều. Đúng lúc vào lúc này, tự thân sức lực cũng cuối cùng khôi phục chút, nàng thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến phóng ba lô vị trí, từ bên trong cầm lấy bình nước khoáng tưới ngay vào đầu, bảo đảm thanh tỉnh lúc sau, lại trực tiếp đem ba lô phiên lại đây, ở một đống tạp vật bên trong lay. Huy cấp toàn biết bút, thần cấp cá hát bút, nhất nhất rơi xuống trên mặt đất. Từ đồ nhiên lần lượt từng cái lật qua, mỗi phiên một cái, liền nghe thấy hệ thống một tiếng hút phí. Từ đồ nhiên nhịn không được nói câu, đừng làm đến giống như chưa hiểu việc đời giống nhau, nói xong cuối cùng lay ra một cái không đặt bạc hộp, lại nhặt lên trên mặt đất thạch mông, bắt đầu ở trên đất chống quyền quyền vẽ tranh. Chưa hiểu việc đời hệ thống, người này lại họa chính là gì? Phù văn, từ đồ nhiên cũng không ngẩng đầu lên, một loại rất lợi hại phong ấn phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên biết đây là một loại phong ấn phù văn. Vấn đề là loại này nhìn liền rất cổ xưa, còn thuộc về nguy hiểm khuynh hướng phù văn, ngươi lại là từ nơi nào phiêu đến? Hệ thống thật sự muốn điên rồi. Nó hiện tại cảm thấy chính mình khả năng thật sự không như thế nào gặp qua việc đời. Thật vất vả bò lại tới, phát hiện sớm định ra nghi thức từ vườn trường ngôn tình cầu huyết kịch một đường chạy thiên đến thần quái boss chiến cũng đủ người trợn tròn mắt. Mấu chốt ngươi này dùng đạo cụ sao còn dẫn đầu như vậy nhiều phiên bản đâu. Từ đồ nhiên đối này trả lời còn đặc biệt có lệ. Trước kia gặp được một cái người hảo tâm dạy ta. Hệ thống, nó lại lần nữa phiên từ đồ nhiên ký ức, bởi vì quá mức bề bộn, nhất thời phiên không đến đối ứng nội dung, nhưng thật ra làm nó lại lần nữa chú ý tới một cái tên. Dương bất khí, suy, nó phiên từ đồ nhiên tương quan ký ức, không khách khí mà mở miệng. Phía trước nhìn đến kia dược kia nhánh cây ta liền cảm thấy không đúng, quả nhiên là hắn. Tên kia cư nhiên tỉnh đến so ngươi sớm, này ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn có phải hay không lại tới câu dẫn ngươi, chính họa phù văn từ đồ nhiên. Ân, quả nhiên lại là cái loại này thủ đoạn, đưa ngươi sinh mệnh A, cho ngươi tế phẩm A, ngươi có thể hay không trường điểm tâm, không cần luôn bị loại này thủ đoạn câu. Tiếp tục họa phù văn từ đồ nhiên, Nga, ta đã biết. Chính là hắn đem ngươi mang chật đúng không? Ta nhìn đến hắn mang ngươi đi cái gì từ tế viện. Cho nên nói sáng sớm liền đem hắn ăn thật tốt. Dù sao vốn dĩ cũng chính là cây khá lớn kiện đồ ăn mà thôi. Sinh mệnh cùng trật tự ngươi lại không phải không kiêm dung. Rốt cuộc họa xong cuối cùng một bút từ đồ nhiên. Mặt vô biểu tình mà đứng thẳng người. Nàng đem tìm được không bạc hộp bãi ở thích hợp vị trí. Lại đem kia khối đồng dạng được xưng là cuống rốn. Thịt khối ném vào hiến tế vị trí, toàn bộ phù văn trận nháy mắt sáng lên chói mắt quang mang. Chính đem dư lại nửa chỉ quất miêu ấn ở trên mặt đất chùy váy đen thiêu nữ thay thế, lập tức thối lui đến bên cạnh, thối lui phía trước, không quên lại đem quất miêu hướng bạc hộp phương hướng dùng sức một đá. Chói mắt ánh sáng hỗn cường đại hấp lực từ bạc trong hộp phát ra, sớm bị chùy đến tinh bì lực tẫn quất miêu kêu thảm thiết một tiếng, liều mạc mà bái mặt đất. Lại vẫn là khó có thể chống cự phía sau truyền đến lực lượng, dần dần hòa tan thân thể, bị bắt kéo vào kia nói cường quang. Lại tiếp theo nháy mắt, bạc nắp hộp từ bang một chút đắp lên, mà bị ném vào hiến tế phủ văn trung, dục giả cuống rốn, đã hòa tan thành màu đen một bãi, lại vô nửa điểm hoạt tính. Từ đổ nhiên nhặt lên bạc hộp vỗ vỗ, rốt cuộc chậm gì gì mà mở miệng. Người vừa rồi lải nha lải nhải mà, nói ta chuẩn bạn trai cái gì đâu. Hệ thống, ta nói, ta vĩnh viễn duy trì tự do yêu đương. Cách chương.